Mười tội ác 3. Người nhím. Chương 1. Kẻ biến thái. Lời dẫn. Hoa thơm dâng người mang hương cỏ. William Spear. Một đêm mưa gió, cô gái trở về nhà, tới cổng, cô phát hiện ra cửa chống trộm nhà mình đã mở. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm hồn. Cô lập tức chạy vào nhà, khóa trái cửa, cô xông vào phòng ngủ. Trong lòng chưa hết bồn chồn, ngồi xuống trước máy tính, cô lên mạng viết một đoạn nhật ký trên blog. Kha kha, chẳng lẽ mình quên không khóa cửa sao? Lúc về nhà, cánh cửa đã mở. Liệu giờ này có kẻ giết người nào đang nấp trong nhà mình chờ đợi thời cơ hay không? Hay là có thứ gì đó đã lọt vào đây rồi nhỉ? Mình chẳng dám đi kiểm tra các phòng khác nữa, đang trốn trong phòng ngủ, không dám bước nửa bước đi đâu, khốn thật. Kha Kha là một cô gái có trí tưởng tượng phong phú, ưa đọc tiểu thuyết kinh dị. Giờ này trong đầu cô hiện ra bao nhiêu cảnh tượng ghê người. Không biết dưới gầm giường có cái xác nào không? Liệu trong tủ quần áo có ai đang ngồi chờ cô không? Hay từ trên giếng trời biết đâu lại nhỏ xuống vài giọt máu? Cô ngồi chết cứng trên chiếc ghế trước máy tính, không dám quay đầu lại, cũng chẳng dám đi vệ sinh. Những người bạn trên blog đọc được dòng nhật ký cũng chạy vào đùa giỡn. Khúc ca trong bóng tối. Cô em, khóa mẹ già ở ngoài mất rồi kìa. Kha kha, tôi độc thân, sống một mình, làm gì có mẹ nào. Tô thố tử, chắc đã có thứ gì đọt vào nhà cậu rồi. Có thể nó đang nấp trong căn phòng tối nào đó trong nhà đấy. Kha kha, đồ thỏ già, có muốn bị vặt lông không hả? Đừng có dọa người ta như thế được không? Màn thầu, ái ồ, nhìn xem ngoài khe cửa có cái bóng nào không? Hình như có ai sau rèm kia kìa. Thấy giày của hắn lộ ra chưa? Có nghe thấy tiếng gì không? Kha kha, á, trên lầu vừa có tiếng hạt pha lê rơi xuống đất. Mình muốn đi vệ sinh, ai cứu mình với? Hồ ly, cưng à, đi vào lọt đi. Hoặc kiếm cây lau nhà nào cũng được. Kha kha, ba chấm. Gió đêm, đang ngồi đợi đọc tin tức sáng mai đây. Cửa sổ vẫn đóng chặt, trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc kêu khiến cô gái cảm thấy bồn chồn. Kha kha không thể ngồi yên được nữa, cô muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Nhưng giờ này ngoài trời đang mưa, và thực sự cô cũng không đủ dũng cảm bước ra khỏi phòng ngủ. Biết đâu trong góc nào đó của căn nhà quả thực đang có một tên sát thủ ngồi sẵn chờ cô xuất hiện. Cô vừa lấy điện thoại định gọi cho bạn trai đến giúp, nhưng rồi lại đặt xuống. Họ mới vừa chia tay được một tuần. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Kha Kha không trả lời các bạn trên blog nữa. Lại một tiếng nữa trôi qua, các bạn của cô bắt đầu lo lắng thật sự. Họ liên tục gửi tin nhắn bình luận nhưng không thấy trả lời. Cuối cùng Kha Kha cũng gửi một dòng nhật ký bằng tiếng Anh. Trong bức ảnh là một cô gái mặc quần bò cạp trễ cùng một chiếc áo hai dây màu trắng. Cô nằm vắt vẻo trên giường, trước ngực cầm một chiếc túc lơ vít, máu chảy nhuốm đỏ cả ga giường. Đầu cô gái một ngửa ra khỏi giường, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt trắng trợn trừng. Dòng nhật ký cuối cùng cô viết trên bầu lốc: đây là thi thể của tôi. Chương 1. Người hương nhận người. Trong đợt nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2010, tại khu Bách Lập Phương gần cầu Lập Thủy, thành phố Bắc Kinh xảy ra một vụ án đột nhập tư gia giết người. Nạn nhân là một cô bé tên Bảo Kha Kha, 25 tuổi. Sau khi gây án, hung thủ đã chụp ảnh nạn nhân và tung lên mạng, gây chấn động khắp nơi. Bức ảnh chụp xác nạn nhân được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Vụ án này cũng do được phát triển trên mạng xã hội nên nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Phân cục công an khu vực đã gửi điện báo tình hình thực của vụ việc và nhờ đến sự giúp đỡ của tổ chuyên án. Giáo sư Lương nói với phân cục trưởng qua điện thoại: đội ngũ trinh sát hình sự của các đồng chí có đến 218 tinh anh, trong đó có không ít nhân vật trinh sát phá án nổi tiếng trong nước. 10 cảnh sát hình sự xuất sắc nhất thành phố Bắc Kinh thì có 3 người thuộc về cục bên đó. Tại sao lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của chúng tôi? Phân cục trưởng trả lời: áp lực của chúng tôi hiện đang rất lớn. Trong đêm xảy ra vụ án đã có mấy trăm người khắp nơi trong cả nước liên tục gọi điện thoại đến báo án. Tới ngày hôm nay, đường dây đóng đã liên tục không ngừng nghỉ rồi. Thậm chí giờ này ngoài cổng cơ quan còn mấy chục phóng viên các báo đài đang ngồi chờ phỏng vấn nữa. Họa Long bấm loa ngoài lên nói: thế là các anh quẳng cục than nóng hổi này cho chúng tôi đúng không? Phân cục trưởng ngượng ngùng đáp: Tính chất vụ án vô cùng nghiêm trọng, mức độ ảnh hưởng lớn. Hiện giờ cư dân mạng cả nước đang ngày đêm bước theo chúng tôi. Nếu không phá được vụ án này, cảnh sát chúng tôi còn biết giấu mặt mũi vào đâu được. Cậu thấy đã có vụ án mạng nào mà hàng trăm, hàng nghìn người khắp nơi trong cả nước đều đồng loạt báo án chưa? Hạ Long có phần bực dọc nói. Tôi thì thấy đây chỉ là một vụ án đột nhập giết người thông thường. Cùng lắm thì thêm tình tiết cướp của nữa là cùng. Bao Chuyển nói. Rất có thể nạn nhân đã xâm hại trước khi bị chết. Phân cục trưởng khen ngợi bằng giọng nói nịnh hót. Mọi người quả là không hổ danh tổ chuyên án, mới nhìn mỗi bức ảnh hiện trường mà đã biết nạn nhân bị cưỡng hiếp. Tommy nhìn bức ảnh, nhìn sinh thế, không bị mới lạ. Họa Long cũng tỏ thái độ nói, rất xin lỗi các đồng chí, nhưng tổ chuyên án chúng tôi chỉ tiếp nhận những vụ án mạng biến thái mà thôi. Phân cục trưởng có phần hơi luống cuống, đành tiết lộ một chi tiết bí mật của vụ án. Hung thủ cắn nhiều vết trên mông của nạn nhân. Giáo sư Lương giật mình nói, thật sao? Trong các vụ án mạng khắp nơi trên toàn thế giới, không biết vụ án tương tự từng xảy ra, hung thủ đều là những kẻ có sở thích đặc biệt với vòng ba của nạn nhân. Tại Hồng Kông, từng xảy ra một vụ án, các cô gái xinh đẹp bị hung thủ tạt axit vào mông ngay tại nơi những cô có vòng ba nảy nở thích mặc quần bó. Tại vùng Virginia, Hoa Kỳ, từng có một loạt vụ án các cô gái bị rạch mông, một kẻ biến thái mang theo dao dọc giấy hoặc dao cạo râu đến trung tâm thương mại lớn. Hắn nhắm vào các cô gái xinh đẹp và có vòng mông đầy đặn. Hung thủ phân tán sự chú ý của nạn nhân trước khi hành động. Vụ việc gây hoang mang trong suốt một thời gian dài, khiến các cô gái khi đi mua sắm đều phải hết sức chú ý, nhìn kỹ khắp nơi, chỉ lo rằng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Bộ công an phái một xe đưa tổ chuyên án đến phân cục cảnh sát. Chiếc xe công vụ xuất phát từ đường Trường An thẳng đến hướng đường An Định Môn, rồi qua cầu An Huệ, rồi đến cầu Lập Thủy. Đúng vào giờ tan tầm, xe cộ đông đúc, đường xá tắc nghẽn. Tommy bật máy tính xách tay lên, rồi vào mạng tìm kiếm các thông tin liên quan đến sở thích quái dị kia, nhưng hầu như các thông tin đều bị phong tỏa. Sau khi đến cầu Lập Thủy, tổ chuyên án kiểm tra hiện trường vụ án lần nữa. Phân cục trưởng đi cùng báo cáo luôn tình hình vụ án. Từ các số liệu tổng hợp của phía cảnh sát, số lượng các vụ án giết người, bắt cóc, cưỡng hiếp, bắt làm con tin, phóng hỏa, gây nổ, được gọi chung là 6 loại án lớn, chỉ chiếm không đến 1% tổng số các vụ án hình sự, các vụ cướp giật trộm cắp, gọi chung là 2 cướp 1 cắp, chiếm hơn 90% số lượng vụ án hình sự, còn các vụ án đột nhập giết người chiếm một phần không nhỏ trong các số các vụ án. Nhà, vốn là tổ ấm an toàn, nơi che mưa che nắng, này biến thành hiện trường chính xảy ra vụ án mạng. Theo những điều tra, từ bước đầu của phía cảnh sát, các mối quan hệ xã hội của Kha Kha tương đối đơn giản. Cô từng làm trưởng đại lý phân phối khu vực cho một công ty mỹ phẩm có vốn đầu tư nước ngoài, vốn là một cô gái mạnh mẽ, lại có chỗ đứng do công ty. Do vấn đề tình cảm, cô từ bỏ công việc trên, về phần giáo viên dạy ngoại ngữ tại nhà trẻ cho khu Bạch Đập Phương, nhưng mới đi làm chưa được một tuần thì đã bị hại. Thế nhưng bạn trai của Kha Kha cho hay, cô không phải vì vấn đề tình cảm mà bỏ việc, nguyên nhân chính xác là do bị cấp trên quấy rối, rồi bị ép phải nghỉ việc. Kha Kha có mái tóc dài, để mái ngố, đôi mắt to tròn, ăn mặc thời thượng, khí chất cao sang. Cô chỉ thích mặc quần dài, không thích các loại váy như các đối tượng nữ giới khác. Thường ngày cô có thói quen viết nhật ký trên blog, nội dung vô cùng phong phú, từ việc ăn mặc đi lại, đến các sở thích, thậm chí đến cả địa điểm hẹn gặp bạn trai cũng được công khai. Chỉ cần đọc lướt một lượt blog sẽ hiểu tương đối cặn kẽ về cuộc sống của cô gái này. Căn phòng Kha Kha mua nằm ở tầng 18 của tòa nhà số 4 trong khu Bạch Lập Phương. Cơ sở hạ tầng của khu vực này đều chưa được hoàn thiện, khiến Kha Kha nhiều lần đăng lên blog của mình phàn nàn về những người bảo vệ, công nhân sửa chữa, người đưa bưu kiện và cả người ra đồ ăn nhanh nữa. Cô thường viết trên blog với giọng điệu thế này: mẹ, mua nhà ở đây cái gì cũng bất tiện, đúng là đen như mực. 7 giờ tối hôm xảy ra vụ án, Kha Kha đến phòng tập gym và về nhà vào khoảng 9 giờ tối. Nhưng việc này tất nhiên cô đều đã đăng trên blog. Trong đó còn có một bức ảnh nửa người cô chụp chung cùng cô giáo dạy yoga tên là Văn Gia. Giáo viên yoga này khai với cảnh sát rằng Kha Kha là bạn của mình. Do ngoại hình ưa nhìn nên thường xuyên có các chàng trai trong phòng tập đến làm quen với Kha Kha. Trong đó có một anh chàng đã theo đuổi cô từ lâu. Trong buổi tối xảy ra vụ án, chàng trai này muốn đưa Kha Kha về nhưng bị cô từ chối. Phan Gia còn cung cấp cho phía cảnh sát một thông tin nữa. Khi Kha Kha rời khỏi phòng tập, cô không mặc quần bò mà mặc một chiếc quần đùi thể thao. Sau khi về nhà, Kha Kha phát hiện thấy cửa chống trộm đã mở. Cô cũng đã đăng việc này lên blog, và trong vòng 2 tiếng, khi các bạn của cô đang viết thảo luận, thì Kha Kha đã bị cưỡng bức và giết hại. Hung thủ cắn nhiều vết trên bên mông của nạn nhân, rồi còn chụp ảnh thi thể đăng lên blog. Khoảng thời gian đó đã xảy ra những việc gì, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta dựng tóc gáy. Trong 10 cảnh sát hình sự xuất sắc nhất tại Bắc Kinh, có 3 người thuộc phân cục của cảnh sát khu vực này. Họ gồm đội trưởng Vương của đội trọng án hình sự, đội trưởng Lưu của đội phá án nhanh và bác sĩ pháp y, phó chủ nhiệm phòng bệnh lý thuộc trung tâm kiểm định pháp y. Tổ chuyên án đến tham khảo một lượt ý kiến của 3 người. Đội trưởng Vương của tổ trọng án cho rằng khi Kha Kha về thì hung thủ đã nấp trong nhà. Có thể kẻ đó dùng chìa khóa để mở cửa, nhưng trong quá trình điều tra không phát hiện thấy ai khác ngoài nạn nhân có chìa khóa mở cổng. Cửa sổ và ban công đều có khung bảo vệ bằng hợp kim, tất cả đều còn nguyên vẹn. Họa Long hỏi, liệu có phải hung thủ đã tự chế một chiếc chìa khóa không? Đội phường Phương trả lời, trên cửa chống trộm không phát hiện dấu vết phá cửa, chỉ có những thợ sửa khóa chuyên nghiệp mới có thể làm được việc đó. Đội trưởng Lưu cho biết, hung thủ muốn lên tầng 18 của tòa nhà chắc chắn phải dùng thang máy. Theo những gì ghi nhận từ camera theo dõi trong thang máy, có một số nhân vật khả nghi, nhưng tất cả đều được loại khỏi danh sách nghi phạm. Tommy hỏi, thế còn các điểm đặt camera ở các khu vực này thì sao? Đội trưởng Lưu trả lời, hệ thống theo dõi của khu vực này vẫn chưa được hoàn thiện, có rất nhiều vị trí không thể kiểm soát được. Các vụ án đột nhập giết người thường đi kèm cướp của, thủ đoạn của các hung thủ vô cùng khác nhau. Có kẻ mang theo một bưu kiện chuyển phát nhanh đến gõ cửa rồi gây án. Có kẻ dập cầu giao điện ngoài hành lang để nhờ nạn nhân mở cửa kiểm tra. Lại có kẻ mạo danh nhân viên quản lý tòa nhà đến kiểm tra hệ thống nước vì có người báo rò rỉ, rồi ngang nhiên vào gây án. Những kẻ kém thông minh hơn một chút thì dùng cách trực tiếp hơn, nhân lúc trong nhà không có người lẻn vào bẻ khóa. Những kẻ có kỹ năng hoàn toàn có thể dễ dàng mở được cửa chống trộm và két bảo hiểm. Phương án đối phó với những kẻ này cũng rất đơn giản, tăng cường cảnh giác, không dễ tin và mở cửa cho người lạ. Khi phát hiện có gì đó bất thường, phải lập tức báo cảnh sát và liên lạc với người thân hoặc hàng xóm. Bác sĩ pháp y sau khi tổng hợp kết quả kiểm nghiệm hiện trường và xét nghiệm pháp y đã mạnh dạn dựng lại quá trình gây án. Hung thủ sau khi đột nhập vào nhà nạn nhân đã ẩn náu trong đó một khoảng thời gian nhất định. Cạnh cửa phòng ngủ của nạn nhân có một bàn máy tính, đối diện bàn máy tính là một chiếc giường đôi. Bên trên giường, sát với cửa sổ bên ngoài là ban công. Đầu giường có treo ảnh nghệ thuật. Giữa bàn máy tính và giường có một tủ quần áo lớn đặt sát tường. Rất có thể hung thủ đã nấp trong đó để chờ thời cơ. Bao chuyện hỏi, hiện trường vụ án và bức ảnh được đăng lên blog có phải cùng một nơi không? Bác sĩ pháp y trả lời, khi chúng tôi đến hiện trường, tư thế của nạn nhân hoàn toàn giống như trong bức ảnh. Vị trí đứng chụp ảnh của hung thủ chính là bên cạnh tủ quần áo. Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, nạn nhân không hề có dấu hiệu chống trả. Việc hiện trường bị đảo lộn là do hung thủ lục lọi các ngăn tủ để tìm kiếm tài sản có giá trị. Hung thủ dùng dây nối với điện thoại buộc chặt hai tay của nạn nhân vào đầu giường, rồi lấy băng dính bịt miệng nạn nhân. Trông có vẻ không giống một vụ hãm hiếp cho lắm. Nhưng phía sau cảnh sát tìm thấy trên cây thở nạn nhân có chất bôi trơn của bao cao su, điều đó chứng tỏ hung thủ đã xâm hại nạn nhân, sau đó mang bao cao su đi và để lại hung khí là một chiếc túc nô vít đã được mài nhọn. Họa Long hỏi, mọi người nghĩ hung thủ có mấy người? Đội trưởng Vương trả lời, tại hiện trường không phát hiện thấy dấu vân tay và dấu giày nên tạm thời chưa thể xác định. Tôi cho rằng hung thủ đã dùng blog của nạn nhân từ lâu và rất có thể chính là một trong những fan của nạn nhân trên blog. Giáo sư Lương nói, tôi lại muốn biết hung thủ đã cắn nạn nhân ở bên ngoài lớp quần bò hay sau khi cởi nó ra? Bác sĩ pháp y trả lời, trên quần và mông của nạn nhân đều có vết cắn. Trước tiên, hung thủ cắn bên ngoài lớp quần, rồi sau đó cắn trực tiếp. Cuối cùng là mặc đồ lại cho nạn nhân. Trên chiếc quần bò đó còn phát hiện dính chao thối, rất có thể là hung thủ để lại. Trước khi gây án, hung thủ đã ăn món này và còn mắc lại trong kẽ răng. Tuy nhiên, lượng vụn chao tìm thấy trên quần bò của nạn nhân tương đối nhiều, điều này cũng rất khó có thể giải thích. Bao Triển lên tiếng, còn có một khả năng nữa, đó là hung thủ cố ý bôi chao lên quần bò của nạn nhân. Tommy cho mày nói, thật là biến thái, vì sao hắn lại làm thế cơ chứ, mục đích của hắn là gì? Giáo sư Lương trả lời, để ngửi. Giáo sư Lương là người học rộng biết nhiều, ông kể rằng Cục Cảnh sát các nước phát triển, các chuyên gia chuyên biệt, phân tích tâm lý của những kẻ có vấn đề thần kinh về giới tính và tình dục. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng giống như hung thủ trong vụ án này đều không lạ. Bất cứ người đàn ông nào cũng có những cảm giác nhất định với vòng ba của người phụ nữ. Đàn bà yêu bằng đôi tai, đàn ông yêu bằng ánh mắt. Mỗi đàn ông khi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đều sẽ bị thu hút bởi những khu vực nào đó trên cơ thể của đối phương, tùy thuộc vào sở thích của mình. Có người thích ngắm đôi chân thon dài, có người thích những cô gái có vòng một đầy đặn, có người thích ngắm những đôi tay đẹp và chiếc cổ cao kiêu sa. Sở Vương yêu chiếc eo thon của mỹ nhân lúc chết dù chẳng thiếu ăn. Sở Vương Linh thích những cô gái có eo nhỏ, vì thế ở nước Sở, những cô gái eo thon được cho là đẹp nhất. Thời Đường thì ngược lại, vòng ba đầy đặn của Dương Quý Phi được coi là đẹp nhất thiên hạ. Thời Minh và Thanh lại có chải lui bó chân, những người đàn ông cho rằng cô gái có đôi chân hình cánh sen vừa ba thốn có sự hấp dẫn đặc biệt. Khi sở thích ngắm vòng ba của phụ nữ dần tăng lên, họ có thể nảy sinh những hành động như theo dõi, chụp lén hoặc cố ý va chạm vào người mình đang theo dõi. Khi những dấu hiệu tâm lý càng ngày nghiêm trọng, có thể dẫn tới các hành động tiêu cực. Những vết cắn là dấu hiệu xuất hiện nhiều nhất trong vụ án kiểu này. Đây cũng là dấu hiệu nhận biết đối với những tên hung thủ biến thái. Tổ chuyên án phân tích cho rằng, khi Kha Kha rời khỏi phòng tập, cô mặc một chiếc quần thể thao ngắn khi về tới nhà, bị hung thủ ép phải thay quần bò cặp trễ. Hắn bôi đậu phụ thối lên quần nạn nhân xuất phát từ tâm lý chung của những kẻ biến thái dạng này, đó là thích mùi hôi. Chương 2. Sát nhân trên blog. Hung thủ là một kẻ đặc biệt thích vòng ba của phụ nữ. Tổ chuyên án đã từng tiếp xúc với rất nhiều hành động biến thái. Những trường hợp lần này với họ vẫn còn rất mới mẻ. Những người mắc vấn đề tâm lý cũng rất kín tiếng, thậm chí chính họ cũng không biết mình có vấn đề về tâm lý. Giữa ngã ba đường, bỗng dưng nhìn thấy một cô nhân viên văn phòng, cảm giác bị thu hút, hơi thở loạn nhịp, trong đầu ẩn hiện những suy tính thú tính. Những vòng ba gợi cảm ấy chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Thứ không thể được thì nhất định phải làm mọi cách để phá hoại hay sao? Tommy thay bộ đồ văn phòng đang mặc bằng một bộ cảnh phục không tất lưới, không giày cao gót. Những nữ cảnh sát xinh đẹp trong phân cục cảnh sát ở đây hàng ngày đều ưa mặc những chiếc quần dài bó sát, giờ cũng đều thay bằng đồng phục rộng. Phân cục trưởng nói, tôi đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, cảnh sát khi đi làm đều phải mặc đồng phục, chẳng ngờ lời của tôi còn không có tác dụng bằng hành động của một tên biến thái. Giáo sư Lương phân công nhiệm vụ cho mọi người, Tommy phụ trách phân tích và tổng hợp các bài đăng của nạn nhân trên mạng và tìm các manh mối từ đó. Hung thủ dùng điện thoại của nạn nhân để chụp ảnh đăng bài, chứng tỏ hắn hiểu rất rõ tính năng của blog, rất có thể đã theo dõi trên mạng, bình luận và chia sẻ những câu chuyện hàng ngày của Kha Kha trong một thời gian dài. Cần chú ý đặc biệt đến những bài viết nhắc tới địa chỉ nhà hoặc thời gian sinh hoạt của nạn nhân. Khi cảnh sát kiểm tra các di vật của nạn nhân, thẻ tín dụng và các thẻ ngân hàng đều còn nguyên vẹn, nhưng đồ trang sức vàng bạc, điện thoại, tiền mặt, túi xách hàng hiệu và các thứ quà cao cấp đều đã bị cuỗm hết. Giáo sư Lương yêu cầu Họa Long kết hợp cùng cơ quan viễn thông điều tra vị trí hiện tại của chiếc điện thoại, sau đó tới cửa tiệm vàng bạc trên địa bàn thành phố tìm kiếm xem có kẻ nào bán tang vật hay không. Đội trưởng Phương phụ trách điều tra chiếc túc đô vít đã được mài nhọn, hung khí để lại hiện trường, làm rõ quy cách, mã hàng, các cửa hàng trên mạng có bán loại sản phẩm này và phương thức gia công, mài nhọn nó. Phòng bệnh lý pháp y và chuyên gia nghiên cứu, dấu vết phụ trách nhiệm vụ, nghiên cứu và báo cáo các vấn đề liên quan đến vết cắn trên cơ thể nạn nhân. Vết cắn cũng giống như dấu vân tay, mang đặc điểm riêng của từng người, dấu răng để lại trên cơ thể nạn nhân, khoảng cách giữa các răng, mức độ mài mòn của răng, lực cắn và nhiều yếu tố khác có thể coi là đặc điểm nhận dạng quan trọng. Đội trưởng Lưu tập hợp tất cả lực lượng cảnh sát tiến hành công tác kiểm tra tại khu vực xung quanh nơi nạn nhân ở. Tất cả những ai từng ra vào trong vòng 3 ngày gần đây đều phải lấy dấu răng để so sánh, hy vọng trong các mẫu dấu răng lấy được sẽ tìm thấy những mẫu phù hợp với dấu vết trên cơ thể của nạn nhân. Đồng thời, một số cảnh sát được giao nhiệm vụ điều tra kỹ về bạn trai của Kha Kha, vị cấp trên từng có hành vi quấy rối cô và người thanh niên đang theo dõi cô gần đây, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào về họ. Ba Triển kiểm tra lại lần nữa căn phòng nơi xảy ra án mạng để tìm hiểu cách thức hung thủ đột nhập vào nhà. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường xuyên gặp phải cùng một ác mộng. Trong giấc mộng đó, có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, hành thích chúng ta. Đối diện với những kẻ đột nhập liều lĩnh, phụ nữ thường cảm thấy sợ hãi hơn nam giới nhiều, vì ngoài nỗi sợ sát hại, họ còn bị sợ bị xâm hại. Dương Tân Hải, một kẻ chuyên đột nhập giết người, từng gây án tại 4 tỉnh Trung Quốc, đã sát hại 67 người. Kẻ sát nhân máu lạnh này thường nhắm đến những ngôi nhà đơn sơ ở nông thôn, không có tường bao hoặc tường bao rất thấp. Hắn nhấc cửa hoặc cậy khóa đột nhập vào nhà nạn nhân, từ từ sát hại từng người, rồi cuốn hết tài sản bỏ đi. Trước khi xa lưới, hắn từng gây ra rất nhiều vụ diệt môn chấn động ở Trung Quốc. Lôi Quốc Dân gây án trong suốt 10 năm dòng, chuyên cướp ngân hàng và các đơn vị tín dụng. Đây đều là những nơi được trông giữ cẩn thận, ngày đêm có người bảo vệ. Hung thủ dùng các thiết bị cắt điện đột nhập vào phòng trực ban, dùng chùy sát hại các nhân viên bảo vệ rồi cướp tài sản. Trong 10 năm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn đã gây 15 vụ án, giết chết 20 người, cướp đi 100.000 đô la Hồng Kông và 3.530.000 nhân dân tệ. Để tăng thêm bản lĩnh hành động, hung thủ đã kiên trì chạy bộ 3-40 cây số mỗi ngày, còn học thêm kỹ năng lái xe và sử dụng thiết bị cắt gọt. Các công tác điều tra được triển khai ngay lập tức. Chỉ cần tìm được cách thức đột nhập của hung thủ, vụ án này sẽ mở ra được nút thắt đầu tiên. Do lực lượng quá mỏng, Bao Triển đành nhờ đến Tommy. Chị Tommy, có thể bớt chút thời gian giúp tôi một việc được không? Tommy ngạc nhiên hỏi, việc gì thế? Bao Triển trả lời, chúng tôi chuẩn bị dựng lại hiện trường. Tôi đóng vai hung thủ, chị vào vai nạn nhân được không? Tommy vui vẻ đáp, tất nhiên là được rồi, việc đấy có gì khó đâu. Vui vẻ nhận lời giúp đỡ, nhưng khi nghe xong kế hoạch của Bao Triển, Tommy thấy hối hận ngay. Để đảm bảo độ chân thực của việc dựng lại hiện trường và có được hiệu quả suy luận điều tra tốt nhất, Bao Triển không hề để cảnh sát nào tham gia. Khoảng thời gian dựng hiện trường cũng giống với thời gian xảy ra vụ án, Tommy phải quay lại căn phòng nơi nạn nhân mới chết vào đúng khoảng thời gian 9 giờ, rồi ngồi đó chờ đợi hung thủ xuất hiện. Tommy là thành viên của tổ chuyên án, nhưng cô cũng là một cô gái, cũng có những nhược điểm của phái yếu, đó là nhát gan và sợ bóng tối, sợ ma và sợ những kẻ giết người. 9 giờ tối, Tommy một mình quay lại hiện trường, cánh cửa chống trộm đã hé mở, giống hệt như đêm xảy ra vụ án. Tommy tim đập thình thịch nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh. Cô lập tức khóa chặt cửa chống trộm rồi chạy về phòng ngủ. Khi đi ngang qua khu phòng khách tối om, cô bỗng liếc thấy hình như có ai đó đang đứng trong nhà vệ sinh. Cô dựng cả tóc gáy, một cơn lạnh kéo dọc sống lưng. Cô xông vào phòng ngủ, khóa chặt cửa, lần mò bật đèn. Trong phòng giờ này vẫn còn loáng thoáng mùi máu tanh chưa tan hết. Tommy rút điện thoại nhắn tin cho Bao Triển. Cậu ở đâu thế? Tôi không chơi nữa đâu, hình như trong nhà vệ sinh có người. Bao Triển không trả lời. Tommy cố gắng trấn tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn máy tính. Máy tính của nạn nhân đã bị đưa về phân cục cảnh sát để điều tra, trên bàn trống không. Tommy nghĩ đến cảnh nạn nhân Kha Kha trước khi gặp nạn cũng ngồi tại đây, tâm trạng hoang mang sợ hãi tột độ, giống hệt cô lúc ấy. Tommy phát hiện thấy trên bàn trang điểm có một chiếc gương, trong đầu cô hiện lên khung cảnh thường thấy trong các bộ phim kinh dị. Khi nhìn kỹ vào bên trong gương, khuôn mặt một người đàn ông bỗng nhiên hiện ra, đứng ngay phía sau cô. Tommy không thể ngồi yên được nữa, cô đứng phát dậy, nỗi sợ hãi bao trùm. Trên tường vẫn còn treo bức ảnh nghệ thuật của Kha Kha, ánh mắt của cô gái bây giờ toát lên một vẻ gì đó vô cùng sợ hãi. Tommy cảm thấy mọi thứ trong căn phòng này đều rất quái đản, một mình ngồi tại hiện trường án mạng trong đêm tối quả là việc cần có lòng dũng cảm. Cô quyết định nằm trên giường, nhắm mắt lại, không dám tiến lại kiểm tra chiếc tủ quần áo sát tường, cũng chẳng dám đụng tới bất kỳ thứ gì trong căn phòng này nữa. Nếu hung thủ đang nấp trong kín căn phòng này thì hắn có thể ở đây dưới gầm giường hoặc tủ quần áo. Mấy ngày làm việc liên tục khiến Tommy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô từ từ nhắm mắt để đầu óc được thảnh thơi đôi chút. Nhưng cô bỗng nhớ ra Kha Kha đã chết chính trên chiếc giường này. Máu trúng đỏ cả ga giường. Khung cảnh trong bức ảnh đăng trên mạng cũng chính tại nơi đây. Chiếc ga giường đã được cảnh sát mang đi, nhưng Tommy vẫn cảm thấy nơi mình đang nằm có gì đó dính bết bết. Tất nhiên, đó là những ảo giác của cô thôi. Từ ngoài cửa phòng ngủ có tiếng động nhỏ vọng lại. Tommy cảm giác ai đó vừa lèn vào phòng và khẽ đóng cửa lại. Tommy cho rằng có thể mình quá cảm giác cho nên đã nghe nhầm. Căn phòng vẫn im lặng. Cô mở mắt nhìn vào bóng đêm, bỗng dưng phát hiện có người đang đứng trước giường. Kẻ đó cúi đầu nhìn thẳng vào Tommy, khuôn mặt không chút biểu cảm, sắc da vàng nhạt, trong mắt chằng chịt những tia màu xám đen, ánh mắt vô hồn. Một người đàn ông lạ mặt, Tommy hét lên sợ hãi ngồi bật dậy. Người đàn ông nọ có tiếng an ủi: "Cô đừng sợ." Hắn đưa tay định giữ lấy Tommy, bấy giờ đang trong cơn hoảng loạn, Tommy gào thét điên cuồng: "Cứu tôi với, bao chiến, cứu tôi." Người đàn ông lạ mặt vẫn nhẹ nhàng: "Tôi không phải người xấu." Người đàn ông lạ mặt giải thích rằng mình là thợ khóa của công ty chuyên dịch vụ mở khóa, được phía cảnh sát mời đến hỗ trợ. Chính Bao Triển là người đã gọi điện ông ta đến thử nghiệm. Tommy vẫn bán tính bán nghi, đến khi người lạ mặt đưa thẻ công tác của mình, cô mới hoàn hồn. Lúc đó, từ phía nhà vệ sinh có tiếng động vang lên. Lắng tai nghe thì đó là tiếng giật nước. Tommy nhìn người thợ sửa khóa hỏi: "Ông có đồng đảng?" Vừa dứt lời, thấy mình dùng từ không đúng, cô hỏi lại: "À, ông có đồng nghiệp đi cùng?" Người thợ sửa khóa cũng lấy làm lạ đáp: "Tôi đến một mình thôi, mà vừa rồi tôi cũng không để ý trong nhà vệ sinh có người hay không. Lạ thật. Nếu trong nhà vệ sinh không có ai thì tiếng động vừa rồi từ đâu ra? Chẳng lẽ lại có bàn tay vô hình nào vừa giật nước hay sao?" Tommy và thợ sửa khóa định bụng đi kiểm tra xem thế nào. Khi họ vừa mở cửa phòng thì một họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng về phía hai người. Cả hai giật thót tim. Một giọng uy hiếp cất lên: "Đứng im!" Tommy và người thợ sửa khóa đều á khẩu, chết chân tại chỗ. Một bóng người nhanh như chớp lướt vào trong phòng. Đó không ai khác, chính là đội trưởng Vương của đội trọng án. Đội trưởng Vương vừa cười vừa thu súng lại nói: "Đùa với hai người một chút thôi." Đội trưởng Vương cũng là được Bao Triển mời đến giúp đỡ dựng lại hiện trường. Xem ra cậu ta nhận định rằng hung thủ có nhiều hơn một người. Tommy bị dọa mấy cuộc, đang bức xúc định tiến lên xả giận thì bỗng nhiên từ đâu đó bên ngoài ban công vọng đến tiếng gõ cộc cộc cộc. Mọi người đều đoán được đó là thanh âm khi phát ra của khớp ngón tay gõ vào mặt kính. Hình như có ai đó đang gõ cửa sổ. Theo bản năng, Tommy hỏi gấp những người xung quanh: "Ai?" Cả nhóm bỗng nhớ ra bọn họ đứng trên tầng 18 của tòa nhà, sao có thể có người đứng ngoài phía cửa mà gõ cửa kính cửa sổ được. Một hồi cửa sổ lại vang lên, cả nhóm bỗng dựng tóc gáy. Đội trưởng Vương lập tức rút súng sẵn sàng, tiến thẳng về phía ban công. Tommy và thợ mở khóa nhẹ nhàng bước theo phía sau. Khi cánh cửa thông ra ban công bật mở, tất cả đều nhìn thấy rõ mồn một phía sau lớp cửa kính là một khuôn mặt có người đang treo lơ lửng phía ngoài ban công tầng 18. Người đó không ai khác chính là Bao Triển. Bao Triển lại gõ thêm lần nữa, gọi thợ mở cửa: "Mau mở cửa thoát hiểm ra." Ngoài ban công có một lớp kính vây quanh an toàn bằng hợp kim nhôm, trên đó có treo một chìa khóa. Kể từ khi Trung Quốc đại lục liên tục xảy ra vụ địa chấn, rất nhiều người khi làm lớp an toàn này để chọn loại cửa thoát hiểm. Một số công ty chuyên công tác hoàn thiện nhà cũng khuyên khách hàng nên để cửa thoát hiểm, đề phòng khi xảy ra hỏa hoạn hoặc động đất, có thể lấy đó là một lối thoát an toàn ở cánh cửa này. Bao Triển đặt một chân lên chiếc hộp quạt điều hòa phía ngoài, lấy đó chui qua cửa thoát hiểm điều hòa phía ngoài, lấy đà chui qua cửa thoát hiểm phía trên, nhảy xuống sàn ban công. Tommy trừng mắt nhìn cậu quát: "Bao Triển, cậu dám cấu kết với người ngoài, dọa tôi hả?" Bao Triển vội vàng giải thích: "Chị từ từ, nghe tôi giải thích đã." Tommy tức giận, quay ngắt bỏ đi vừa cào nhau. Nhắn mấy cái tin cũng không thèm trả lời, rõ ràng là cố ý dọa tôi còn gì. Cậu là đột tôi. Bao Triển vừa đuổi theo sau, vừa cố gắng giải thích: xin lỗi mà, chị nghe tôi giải thích đã. Tôi chỉ muốn nhanh chóng phá án thôi, để quá trình dựng lại hiện trường giống thật hơn. Tôi đành phải gọi hai người họ đến mà không nói trước với chị. Đừng giận mà, tôi sai rồi. Sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Tôi đã tìm ra cách hung thủ lọt vào nhà nạn nhân rồi. Tommy không dám về nhà một mình, Bước tới cửa phòng khách thì quay lại, đội trưởng Vương cười phá lên, mô phỏng lại tiếng Tommy kêu lúc trước. Cứu tôi với, Bao Chiến, cứu với. Tommy vừa xấu hổ vừa giận, dậm mạnh chân xuống sàn, xém chút là khóc. Nếu có kẻ xấu lẻn vào nhà, đừng bao giờ gào thét cứu mạng, mà hãy kêu cháy rồi. Thời đại này, ai ai cũng hiểu những đạo phòng thân kiểu mới. Bà cụ bị ngã, không ai dám để sợi. Nghe thấy hàng xóm kêu cứu, việc trọng yếu đầu tiên là đóng chặt cửa nhà mình lại. Thậm chí đến việc cứu trẻ con chết đuối cũng còn mặc cả qua lại, trả ít tiền không cứu. Khi gia đình gặp nguy hiểm, kêu hàng xóm cứu hỏa sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc kêu cứu người. Gia đình xung quanh đều sợ lửa lan sang nhà mình, sẽ đến ứng cứu cật lực. Đội trưởng Vương nói với thợ mở khóa. Cậu có vẻ chuyên nghiệp đấy nhỉ? Thợ mở khóa bình tĩnh đáp. Anh không phải nghi ngờ tôi đâu, đây là lần đầu tiên tôi đến khu này. Anh biết một bộ dụng cụ mở khóa trên mạng bán bao nhiêu tiền không? Rẻ mạt, rất rẻ mạt. Chỉ đáng vài trăm tệ, có thể mở đến 80% số cửa chống trộm hiện có, còn kèm cả tài liệu hướng dẫn, chỉ mất 10 phút là đọc hết. Bao Triển nịnh nọt Tommy xong, cùng đội trưởng Vương trở về phân cục cảnh sát. Trước cổng phân cục, đèn cảnh sát lấp loáng, một vụ án đột nhập nhà riêng, cưỡng hiếp giết người lại vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là một nữ tiếp viên hàng không tên là Lý Á. Buổi tối xảy ra án mạng cũng chính là sinh nhật của nạn nhân. Các bạn trên YY tổ chức một bữa tiệc ca nhạc để chúc mừng cô. YY là tên một phần mềm chat bằng ngữ âm, quy tụ rất nhiều những cư dân mạng yêu ca hát và chơi game trực tuyến. Nạn nhân bật chế độ nói chuyện tự do và hát. Khi hung thủ đột nhập vào nhà nạn nhân và gây án, có 59 người đã nghe thấy toàn bộ quá trình đó. Một bạn chat đã ghi âm lại toàn bộ quá trình đó và gửi đến cho cảnh sát. Những người khác cũng không ngừng gọi điện báo án. Từ đoạn ghi âm, cuộc đối thoại giữa nạn nhân và hung thủ, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh lúc đó thảm hại và biến thái đến cỡ nào. Trước tiên, hung thủ uy hiếp nữ tiếp viên, bắt cô phải nạp e theo yêu cầu của hắn, nếu không sẽ phải chết. Để tranh thủ thêm thời gian chờ người cứu, nạn nhân đành làm theo. Đầu tiên, cô phải thay bộ đồ ở nhà bằng bộ đồng phục tiếp viên hàng không và làm một lần các nghi thức lên máy bay. Nữ tiếp viên, thưa ngài, ngài cần gì không ạ? Cà phê hay trà? Hung thủ có phần ngượng ngùng đáp. Tao muốn ngửi mông mày được không? Chương 3. Cái chết của nữ tiếp viên. Phía cảnh sát liên lạc trực tiếp với quản trị viên của phòng online trên YY, lấy thông tin của những người dùng trực tuyến khi xảy ra sự việc. Theo những gì một người dùng nickname Thỏ Om Trần Bì, chuyên phụ trách thu âm của cả nhóm cung cấp, nữ tiếp viên hàng không Lý Á có thể là bà Hai, được một đại gia bao nuôi, thường ngày không ở trong khu tập thể dành cho nhân viên hàng không mà sống tại căn nhà do vị đại gia nọ mua riêng cho mình. Buổi tối xảy ra vụ án cũng chính là sinh nhật của nạn nhân. Khi nạn nhân đang hát trực tuyến cùng các bạn trong phòng online thì cô bỗng dừng lại. Mọi người nghe rõ sau tiếng hét của nạn nhân có tiếng mắng chửi và uy hiếp của hai người đàn ông, tiếp sau đó là tiếng đánh đập và khóc lóc vang lên. Từ đoạn ghi âm có thể nhận ra hung thủ có hai người. Đoạn đối thoại của cả ba người họ như sau. Hung thủ 1: Mày nghĩ kỹ lại xem có đắc tội với ai không. Mày mà trái lời, không làm theo những gì bọn tao bảo, tao thịt. Nói cho mày biết, tao cũng chẳng phải chưa giết ai bao giờ, thế một đứa nữa cũng không có sao. Đứng dậy mau, nếu không muốn chết. Nữ tiếp viên: Có gì cứ từ từ nói. Anh bỏ súng xuống được không? Các anh tìm chồng tôi đúng không? Anh ta lát nữa là về thôi. Hung thủ 1: Mày định dạ ai? Thằng đó ra nước ngoài, mày tưởng bọn tao không biết hả? Nhà mày ra sao, chúng tao rõ như trong lòng bàn tay. Hung thủ 2: Hê hê, đủ gái bao. Nữ tiếp viên: Chồng tôi ra nước ngoài thật, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, để tôi gọi anh ấy về. Hung thủ 1: Bỏ xuống, đứng yên, mày định báo cảnh sát chứ gì? Nữ tiếp viên: Tôi làm sao báo cảnh sát được, cũng làm gì có ai giúp tôi báo cảnh sát. Tôi chỉ định bảo chồng tôi mang tiền đến cho các anh thôi. Hung thủ 1: Cấm mày ngó ngoáy, còn động đậy ta bắn chết. Nữ tiếp viên: Xin các anh cần tiền chứ gì? Hay là chồng tôi đắc tội gì với các anh? Rốt cuộc các anh muốn gì ở đây chứ? Hung thủ 2: Muốn mày chứ còn gì, đồ gái bao. Hung thủ 1: Cởi đồ ra. Nữ tiếp viên: Xin các anh tha cho tôi. Được, tôi cởi, nhưng xin đừng đánh. Hung thủ một, cởi hết ra, rồi mặc đồng phục của mày vào, mau. Nữ tiếp viên, vâng, tôi làm ngay. Hung thủ một, mày hận ai nhất? Nữ tiếp viên, cơ trưởng. Hung thủ một, vì sao hận hắn? Nữ tiếp viên, mấy nữ tiếp viên mới đều được anh ta đưa đến vũ hội của giới thượng lưu. Nghề nghiệp tiếp viên toàn dùng tiền để đổi lấy cả. Ai muốn vào nghề cũng phải nộp 300.000 tệ. Những đứa càng xấu càng chứng tỏ ô dù càng to. Chúng nó chẳng cần nộp tiền, cũng chẳng cần phải thi sát hạch, chỉ dựa vào các mối quan hệ là đủ. Hung thủ 2, chúng tao chính là người của cơ trưởng phái đến để dạy dỗ mày đấy. Hung thủ 2, tiếp viên bọn mày chẳng phải rất lễ phép sao? Cái đấy gọi là gì ý nhỉ? Diễn lại cho bọn tao xem, coi như đang ngồi máy bay vậy. Ê, ngồi xuống để nó hầu hạ. Anh em mình cái nào? Nữ tiếp viên, anh bảo nghi thức chào khách ấy à? Hung thủ 1, ừ, chắc thế đấy, diễn một lượt cho anh xem nào. Hung thủ 2, đại ca, bảo nó đi dáng người mẫu nữa. Hung thủ 1, cứ từ từ, mày cúi người trông cũng đẹp đấy. Nữ tiếp viên, thưa ngài, ngài cần gì không ạ? Cần cà phê hay trà? Hung thủ 2, tao muốn ngửi mông mày có được không? Nữ tiếp viên, hả? Các anh đột nhập vào nhà tôi, định làm gì hả? Hung thủ 1, định làm thịt mày đấy. Hung thủ 2, đại ca, bảo nó nhảy múa đi. Hung thủ 1, nhà mày có tăm không? Nữ tiếp viên, không có. Hung thủ 1, mày nhảy múa trước đi, rồi sau đó đi dáng người mẫu. Tao kiếm cái gì xỉa răng đãng, lát nữa mày chết với ông. Cảnh sát tìm thấy cành hồng bị bẻ gãy tại hiện trường. Trên đầu cảnh sát còn sót lại một lá rau. Có thể hung thủ đã bẻ cành hồng để xỉa răng. Trên mặt đất đầy mảnh vỡ bình hoa, trong phòng vô cùng lộn xộn. Nạn nhân áo quần xộc xệch nằm trên vũng máu, miệng bị bịt chặt bằng keo băng dính. Hung thủ bịt mắt nữ tiếp viên bằng một chiếc khăn lụa của chính nạn nhân, lấy băng keo trói tay nạn nhân. Sau khi cưỡng bức và giết hại nạn nhân, chúng cũng thêm một số tài sản và bỏ trốn. Cảnh sát phát hiện hung khí bị bỏ lại tại ban công. Đó là một chiếc tuốc lô vít đã được mài nhọn. Trên mông của nạn nhân có nhiều vết răng bầm tím do hung thủ cắn trước khi giết chết cô. Có thể vì bỏ chạy quá gấp nên ngoài điện thoại, iPad và tiền mặt, hung thủ không mang theo bất cứ thứ gì khác của nạn nhân. Hai vụ án đột nhập, cưỡng hiếp, giết người, hai vụ án tương tự nhau, sử dụng cùng một loại hung khí, tổ chuyên án quyết định gộp hai vụ án vào để cùng xử lý. Ngay sau khi bao triển, tìm ra cách thức đột nhập của hung thủ, thông qua quá trình dựng lại hiện trường, hung thủ có thể vào nhà bằng một trong ba cách sau. Cách 1, nạn nhân khi đi ra ngoài đã quên khóa cửa, cơ hội đột nhập và ẩn nấp trong nhà hung thủ lợi dụng nhà. Tủ quần áo hoặc nhà vệ sinh đều là nơi hung thủ có thể nóng mình. Cách 2, hung thủ dùng dụng cụ mở khóa, mở cửa chống trộm và đột nhập vào nhà. Cách 3, hung thủ dùng dây thừng treo mình trên nóc nhà xuống đến khu vực ban công nhà nạn nhân, mở khóa cửa thoát hiểm tại đó và đột nhập vào nhà. Những gia đình sống ở tầng trệt thường lo sợ kẻ trộm trèo vào trong nhà trộm cắp, nhưng những người ở tầng thượng chẳng mấy khi đề phòng kẻ gian trèo từ nóc nhà chui xuống ban công và lọt vào trong nhà gây án. Một tòa chung cư cao cấp tại thành phố Thượng Hải từng xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp. Một nữ chủ hộ sống tại tầng trên cùng giữa đêm bỗng giật mình sợ hãi khi phát hiện một bóng người đang treo lơ lửng phía ngoài cửa sổ. Sau khi cô báo án, kẻ trộm đã bị tóm gọn, nhưng cô cũng được một phen hết vía. Ban công chính là lối dẫn của hung thủ vào nhà. Căn hộ của Kha Kha cách tầng thượng không xa, hung thủ có thể dễ dàng dùng dây leo đột nhập. Nhưng Lý Á sống ở tầng 13, nằm giữa tòa nhà. Nếu hung thủ thực sự sử dụng cách này, thì hắn quả là một kẻ vô cùng to gan lớn mật. Khoảng cách từ tầng thượng tới tầng 13 khá xa, dây treo cũng phải dài chục mét mới đủ. Giữa đêm đen, kẻ ác chậm chậm đu dây từ tầng thượng, ngang qua cửa sổ mấy hộ gia đình, cuối cùng đáp xuống phía ngoài ban công nhà cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. Trong cuộc họp phân tích tình hình vụ án, giáo sư Lương phát biểu: đây là hai vụ đột nhập gia cư giết người có âm mưu và chuẩn bị từ trước, động cơ tội phạm chính là hiếp dâm. Đội trưởng Vương của đội trọng án nói: hung thủ đi hai người, hung khí gồm súng, tuốc lô vít, dây thừng, băng keo, còn có cả một chiếc kìm cộng lực và công cụ mở khóa. Hung thủ dùng công cụ mở khóa vô hiệu hóa cánh cửa thoát hiểm phía trên ban công nhà Kha Kha, dùng kìm động lực cắt đứt lớp lan can bảo vệ ban công nhà Lý Á. Bác sĩ pháp y cho biết, Phần thức ăn thừa tìm thấy trên cành cây hoa hồng cho thấy mức sống của hung thủ không cao. Chúng nói chuyện một cách thô lỗ, trình độ văn hóa thấp, có thể đã từng có tiền án tiền sự và có kinh nghiệm cho việc trèo lên cao. Bao Triển lên tiếng, chúng ta nên đặc biệt chú trọng điều tra vào những đối tượng công nhân trộn vôi tòa nhà, thợ quét sơn, nhân viên lắp đặt hệ thống nước nóng, thái dương năng, thợ làm rào ban công, người lắp đặt điều hòa. Những đối tượng này đều khá quen thuộc với môi trường làm việc trên cao, hung thủ rất có thể là một trong số đó. Họa Long lại cho rằng hung thủ có súng nhưng không hề dùng đến, chứng tỏ hai kẻ này có những hiểu biết nhất định về việc chống điều tra. Chúng hiểu rõ ràng vỏ đạn có thể để lại manh mối, lại dễ gây chú ý cho hàng xóm xung quanh, nên chỉ dùng súng để uy hiếp nạn nhân. Hung khí mà chúng dùng là một chiếc tuốc nơ vít nhọn. Nói thực, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại hung khí nhỏ mà hiệu quả như thế. Đầu kim loại được mài nhọn, còn có tính sát thương nhanh và lớn hơn cả mũi dao găm. Phân cục trưởng nói, những vụ án có liên quan đến súng đạn đều được xếp vào hạn trọng án. Chừng nào chưa bắt được hai tên hung thủ này, chừng đó thành phố còn nằm trong hoang mang và nguy hiểm. Chúng ta không thể đoán được khi nào vụ đột nhập thứ ba sẽ xảy ra. Đội trưởng Lưu của đội phá án nhanh cho biết, chúng tôi đã phái một lượng lớn cảnh sát tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo những thông tin bước đầu điều tra được, khả năng người quen gây án là không cao. Các mối quan hệ của Kha Kha ở Bắc Kinh không nhiều. Cô ta mới nghỉ việc ở nơi khác và mua nhà chuyển tới nơi đây chưa lâu. Lý Á đúng là đang được một đại gia bao nuôi. Điều này cũng không hiếm gặp trong giới tiếp viên hàng không. Một tiếp viên mới vào nghề, lương tháng chừng 5.000 tệ, bay nhiều được trả nhiều. Họ là mục tiêu săn đón của nhiều phú thương. Cả hai nạn nhân đều có một đẳng điệp chung, chính là thích lên mạng, chia sẻ tâm sự và các bức ảnh cá nhân trên tường của trang mạng xã hội. Tommy cho rằng, hai cô gái này đều không biết cách bảo vệ các thông tin cá nhân của mình. Họ gần như đang truyền hình trực tiếp cuộc sống của mình trên mạng. Ví dụ như Kha Kha đăng trên blog, vãi, sống ở trên tầng 18 mà cũng có muỗi. Điều đó tiết lộ cuộc sống của cô ở trên tầng 18 của một tòa nhà. Một bức ảnh khác lại là những chiếc xe đắt tiền trong sân của khu nhà, giúp hung thủ dễ dàng nhận định vị trí người đứng chụp. Còn Lý Á thường xuyên chia sẻ vị trí địa lý của mình trên mạng xã hội. Bất cứ ai cũng có thể biết rõ hành tung của cô. Sở thích tự sướng, khoe khoang cũng tiết lộ không ít thông tin cá nhân của cô gái này. Người bình thường cũng có thể nhận ra cô ta là gái bao. Bức ảnh chụp màn hình khi nạn nhân khiếu nại người bán hàng trên mạng cũng vô tình tiết lộ địa chỉ nơi cô ta ở. Giáo sư Lương phân tích, hung thủ có thể là thông qua blog để lựa chọn đối tượng trong cùng một thành phố. Hắn nằm vùng quan sát một thời gian dài, chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu rõ về cuộc sống hàng ngày của cô gái thông qua blog, nắm rõ vị trí và thói quen của nạn nhân, sau đó mới ra tay gây án. Họa Long giờ mới lên tiếng nói, tôi cũng đã xem qua blog của họ. Hai cô gái này thường ngày không ngừng đăng tải những sự việc xảy ra trong cuộc sống, dù là nhỏ nhất. Rồi thì hôm nay ăn gì, mua gì, lát nữa chuẩn bị làm gì, khi nào về nhà, hết thảy mọi việc bằng móng tay cũng được đưa lên đó. Trong mắt của kẻ gây án, tất cả những thứ vặt vãnh trên đều là những thông tin quan trọng trước khi gây án. Vài ngày sau, một kẻ tình nghi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Tommy sau khi điều tra blog của hai nạn nhân phát hiện một nickname tên là Tiêu Vô Thủy. Hắn là kẻ duy nhất theo dõi blog của cả hai nạn nhân nữ. Không những thế, hắn còn chia sẻ tất cả những bức ảnh mà Kha Kha và Lý Á đưa lên mạng với những lời bình luận bất nhã, thậm chí là rất tục tĩu và hạ lưu. Những người nằm trong danh sách theo dõi của kẻ này đều là các hot girl trong thành Bắc Kinh và tuyệt đối không hề để ý đến bất cứ nam giới nào. Trên blog và các trang mạng xã hội, mỗi người dùng đều có fan của mình, đặc biệt là các hot girl thích khoe ảnh tự sướng thì lượng fan càng nhiều. Những người đẹp này có lẽ đều hiểu. Trong số những người hâm mộ kia, chắc chắn có không ít tên háo sắc, nhưng họ không thể nghi ngờ có kẻ đang ngày đêm theo dõi, ghi chép hành tung của mình, nắm bắt giờ giấc của mình, tìm hiểu cuộc sống của mình và sau cùng là tiến hành kế hoạch đột nhập, xâm hại và giết chết người đầy man dợ. Đặc điểm chung của các vụ xâm hại khi đột nhập tư gia và tại những nơi hẻo lánh, hoang dã là sự bạo lực và sỉ nhục. Chương 4. Quả cầu đất. Với sự hỗ trợ từ cơ quan mạng, cảnh sát nhanh chóng nắm được vị trí của Tiêu Vô Thủy. Hắn làm việc tại một bệnh viện trong thành phố. Đây cũng là cơ quan nghiên cứu y học hàng đầu tại Trung Quốc, nơi tập trung của những người mắc bệnh lạ từ khắp nơi đổ về. Đội trưởng Vương cùng Tommy đến điều tra tại bệnh viện này. Họa Long có phần không yên tâm nên cũng đi theo. Ba người vừa đi vừa cười vừa nói chuyện, vui vẻ suốt dọc đường. Đội trưởng Vương: "Cô Tommy là người vùng nào thế?" "Tommy, người Thượng Hải ạ." Đội trưởng Vương: "Còn mấy vị khác trong tổ chuyên án?" Họa Long: "Tôi đến từ Hà Bắc, còn Bao Triển đến từ Sơn Đông." Đội trưởng Vương: "Tôi là người Bắc Kinh gốc, cô Tommy này. Cha tôi mới mua một căn hộ ở khu Vành Đai 3. Khi nào vụ án kết thúc, nhờ cô đến xem giúp nên bài trí thế nào nhé. Tôi chẳng hiểu gì về ba cái vụ này cả. Người Thượng Hải các cô trước giờ đều rất có mắt thẩm mỹ, nhờ cô giúp chắc là tốt rồi." Họa Long: "Ái chà, sao chứ à, biết ngay là anh không tử tế gì mà." Đội trưởng Vương: "Họa Long, cậu không thấy mình đứng đây rất thừa thãi sao, ha ha." Họa Long: "Nói để anh biết, Tommy là vợ tôi đấy, chúng tôi đã đính hôn rồi, anh còn lâu mới sơ múi được gì." Tommy: "Hứ, ngồi đấy mà mơ, anh đừng có nghe anh ta nói bậy." Đội trưởng Vương: "Ái chà, thế là cô chưa chồng đúng không?" Họa Long: "Anh vẫn chưa tìm được vợ hả?" Họa Long: "Bỏ rồi, vợ theo người khác rồi." Tommy: "Tôi mà là vợ anh thì mai kia cũng theo người khác." Đội trưởng Vương: "Tommy, cô bảo tôi mua xe gì hợp bây giờ?" Họa Long: "Anh định uýnh lộn hả? Tôi choảng nhau với không ít những cảnh sát rồi đấy." Tommy: "Hai người quyết đấu thì đấu đi, rút súng ra xem ai ngã trước, ai đứng lại cuối cùng tôi sẽ lấy người đó." Đội bảo vệ bệnh viện tiếp đón ba người. Đội trưởng cho biết những bệnh nhân ở đây phần lớn đều mắc chứng bệnh lạ, không thể chữa khỏi. Họ từ khắp nơi đổ về bệnh viện này, mong được cứu chữa. Tiêu Vô Thủy nằm ở phòng bệnh nặng, mắc chứng bệnh rất lạ và hiếm gặp. Đội trưởng bảo vệ gọi một y tá đưa ba người đến phòng bệnh nặng gặp mặt Tiêu Vô Thủy. Y tá nhắc nhở cả ba: "Mọi người đừng làm anh ta sốc, anh ta sẽ bị đổ mồ hôi mất." Tommy hiếu kỳ hỏi: "Toát mồ hôi thì có gì đáng sợ chứ?" Y tá trả lời: "Mọi người nhìn thấy là hiểu thôi." Một bệnh nhân nam tại Hồ Bắc mắc chứng bệnh đổ mồ hôi màu xanh lá rất kỳ lạ. Một bệnh nhân khác tại Vân Nam lại đổ mồ hôi màu xanh lá. Nhiều nơi trên thế giới có những đứa trẻ lông trên mình mọc đầy lông cứng và đen và thường gọi là dã thú. Từng có người phụ nữ mắc chứng bệnh lạ trên cơ thể cô mọc ra những chiếc lông bằng sắt và cứ như thế kéo dài suốt 20 năm trời. Rất nhiều căn bệnh quái dị cho đến nay khoa học vẫn không thể giải thích nổi. Phòng bệnh trong khu trọng bệnh chẳng khác gì nhà lao, được xây dựng cách ly và kín bưng. Trước hành lang có một cái cửa sắt, cửa sổ phòng bệnh cũng được đắp lưới bảo vệ. Tiêu Vô Thủy là một người đàn ông trung niên béo mập, da trắng, mái tóc nhờn, bết những dầu, cả người chỉ mặc một chiếc quần lót, ngồi trên chiếc ghế bằng nhựa. Họa Long và Tommy, đội trưởng Vương ngồi tại phòng hội chẩn lấy lời khai. Đội trưởng Vương: "Lúc 9 giờ tối ngày 1 tháng 5 anh ở đâu?" Tiêu Vô Thủy: "Tôi vẫn ở bệnh viện, làm sao mà đi đâu được, bác sĩ có nói cho ra ngoài đâu." Tommy: "Có phải anh thường xuyên lên mạng và có một tài khoản trên blog không?" Tiêu Vô Thủy: "Trước đây thì có." Tommy: "Thế còn bây giờ?" Tiêu Vô Thủy: "Mấy hôm trước máy tính của tôi bị lấy trộm, trong đó có cả USB nối mạng không dây nữa." Tommy: "Còn mất gì khác nữa không?" Tiêu Vô Thủy: "Mất cả điện thoại rồi." Tommy: "Điện thoại đồng bộ với blog phải không?" Tiêu Vô Thủy: "Để tôi nhớ xem nào." "Đúng rồi, tôi nghĩ là thằng thợ rào ban công ăn trộm, nhưng mà bệnh viện mặc kệ." Họa Long: "Anh có quen hai người này không?" Họa Long giơ hai tấm ảnh của Kha Kha và Lý Á ở trước mặt Tiêu Vô Thủy. Tên mập nhìn kỹ một hồi cúi đầu không nói. Hắn nhận ra hai người trong ảnh chính là hai cô gái trên blog mà trước đây mình từng quấy rối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại hai bức ảnh một lần nữa rồi bỗng thở gấp, toàn thân run rẩy. Họa Long và Tommy, đội trưởng Vương mặt tái mét khi thấy tên mập trước mặt mình như biến thành một người hoàn toàn khác. Làn da hắn bắt đầu chuyển sang màu xám, khuôn mặt dần dần biến dạng. Trước tiên đầu mũi hắn xuất hiện mấy đốm đen rồi dần dần lan khắp người, trông chẳng khác nào da gà thâm tím. Từ chỗ chân lông mọc ra những đầu đen to bằng đầu que diêm. Khuôn mặt hắn co rúm, miệng rên lên những tiếng thở dốc. Mỗi lỗ chân lông khắp cơ thể bắt đầu đùn ra những sợi bùn màu đen thuôn dài. trên mặt cũng chi chít những sợi đen kỳ quái ấy, trông vô cùng đáng sợ, chẳng khác nào khắp mình cắm những que diêm đen xì vậy. Tên mập có phần ngứa ngáy, hắn đưa tay vớ một lượt sợi đen trên mặt, bỏ vào tay trái, sau đó lại xoa khắp người, lấy những sợi đen, bỏ vào tay trái. Hắn về vô số sợi đen thành hình tròn to bằng quả trứng màu đen. Tên mập lại cúi đầu, ghé mũi vào quả trứng màu đen, hít một hơi thật sâu, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Y tá bây giờ đứng sát bên cạnh, vội quát, không được ăn. Tên mập bỗng ngượng đỏ, nhưng chẳng để ý tới lời y tá. Hắn nhanh nhìn cắt, chén mất quả trứng đen ngay trước mặt mọi người. Họa Long, Tommy, đội trưởng Vương đều á khẩu. Sau đó là một cảm giác buồn nôn dâng lên. Cả bốn người cố gắng hỏi nhanh rồi đứng dậy cáo từ. Các phòng trong khu bệnh viện đều được đóng kín, hành lang lại có cửa sắt, cửa sổ có lưới bảo vệ. Trong khoảng thời gian xảy ra hai vụ án, Tiêu Vô Thủy đều ở trong bệnh viện và có ghi chép rõ ràng của y tá. Như vậy, hắn đã bị loại khỏi danh sách tình nghi. Giáo sư Lương và phân cục trưởng mở một cuộc họp phân tích vụ án. Phân cục trưởng huy động lực lượng, dốc sức tìm các manh mối quan trọng, xác định lại phương hướng điều tra ngay trong cuộc họp. Những nhân công từng tới đó thi công lắp đặt điều hòa và hàng rào ban công đều liệt vào danh sách cần phải điều tra làm rõ. Một chiến sĩ cảnh sát được giao nhiệm vụ mở rộng phạm vi điều tra theo hướng đi sâu hơn. Bất cứ manh mối nào, dù là nhỏ nhất cũng phải điều tra thật kỹ lưỡng, hy vọng phá được vụ án này trong thời gian ngắn nhất. Một lượng lớn cảnh sát được huy động điều tra nhắm vào các công ty, đơn vị chuyên trang trí nội thất và lắp đặt điều hòa xung quanh khu vực sống của nạn nhân, lấy lời khai và điều tra hơn 1.000 người. Theo quy định, các hộ gia đình khi muốn rào ban công phải làm theo màu sắc được ban quản lý khu dân cư quy định nhằm đảm bảo mỹ quan cho tòa nhà. Phía cảnh sát rất nhanh tìm được đơn vị đã được ban quản lý tòa nhà chỉ định phê duyệt thi công hạng mục này. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định hung thủ là hai công nhân thi công hàng rào ban công, vì chỉ những người này mới sử dụng đến thuốc nơ vít, kim cộng lực và dây treo mà thôi. Đó chính là những hung khí được sử dụng trong quá trình gây án. Bao Triển đề nghị được điều tra vụ án mất cắp máy vi tính của Tiêu Vô Thủy. Kẻ trộm rất có thể có liên quan mật thiết đến vụ án lần này. Bao Triển nhanh chóng nhắm được đầu mối quan trọng của vụ án. Công nhân thi công lắp đặt lưới bảo vệ của bệnh viện do một đơn vị môi giới lao động giới thiệu. Theo giấy đăng ký để lại tại đơn vị môi giới, hai công nhân đó là Ngũ Tiêu Thất và Âm Tam Nhi. Bao Triển đóng giả thành người lao động tự do, bí mật điều tra bên ngoài. Ngũ Tiêu Thất và Âm Tam Nhi là hai anh em đến Bắc Kinh làm lao động tự do đã lâu, chủ yếu nhận việc rào ban công. Cả hai đều có tiền án tiền sự, được thả tự do sau quá trình cải tạo. Tiêu Ngũ Thất hàng ngày đứng đợi ở ven đường gần chợ lao động. Trước mặt đất là một tấm biển ghi rào ban công, khuân vác nặng. Gần đây cả hai anh em đều mua xe đạp điện, nguồn tiền rất khả nghi. Một tiệm vàng gần chợ lao động xác nhận Ngũ Tiểu Thất từng đến đó bán một chiếc lắc tay bằng vàng, sau đó kiểm tra xác thực đó là chiếc lắc tay của nạn nhân Kha Kha. Chứng cứ rõ ràng hai công nhân này rào ban công, Ngũ Tiểu Thất và Âm Tam Nhi là những kẻ đáng nghi nhất trong vụ án này. Phân cục trưởng cảnh sát huy động hai tiểu đội đến tiến hành vây bắt. Họa Long và đội trưởng Vương mỗi người dẫn theo một đầu đội cảnh sát vũ trang tiến theo hai hướng. Tính đến khả năng kẻ tình nghi có súng lại sống trong một khu trọ kiểu tứ hợp viện gần chợ lao động, lượng người ra vào khá nhiều, địa hình phức tạp, phân cục cảnh sát lên một phương án vây bắt chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra. Thời gian hành động được chọn vào lúc 2 giờ sáng, cũng là lúc mọi người đang ngon giấc ngủ. Một nhóm cảnh sát vũ trang có súng vòng vây từ bên phía ngoài đường, không để bất kỳ ai ra vào khu vực vây bắt. Một số tay súng bắn tỉa nằm mai phục ở các chốt trên cao. Các cảnh sát còn lại bao vây toàn bộ tứ hợp viện nơi hai kẻ tình nghi đang sống. Hai kẻ tình nghi ở trong một gian nhà nhỏ nằm tại góc phía đông bắc của tứ hợp viện. Một đồng chí cảnh sát vũ trang vượt tường vào trong, mở cổng tứ hợp viện. Họa Long và đội trưởng Vương dẫn theo đội cảnh sát vũ trang bí mật áp sát vị trí. Tất cả dừng lại trước cửa gian nhà của hai kẻ tình nghi. Tất cả đều vô cùng yên tĩnh, không nghe cả tiếng thở trong đêm. Năm 2009, số lực lượng cảnh sát công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của Trung Quốc là 3.302 người. Theo con số thống kê của Bộ Công an, kể từ khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập cho đến cuối năm 2010, đã có 11.440 chiến sĩ công an, cảnh sát Trung Quốc hy sinh, phần đông trong số đó là các cảnh sát địa phương, không ai biết đến tên họ. Những chiến sĩ công an đó mãi mãi trường tồn. Bất luận lực lượng vây bắt có đông đến đâu, vẫn luôn cần một người dẫn đường xông vào đầu tiên. Đội trưởng Vương đưa tay ra hiệu để mình xông vào trước, nhưng Họa Long lắc đầu phản đối. Trước khi xuất phát, Tommy đã dặn riêng Họa Long phải cẩn trọng, đừng nổi máu anh hùng. Nhưng Họa Long trước nay chưa chịu nhượng bộ bao giờ. Anh đưa chân đạp bung cánh cửa gỗ, xông vào phòng đầu tiên. Trong phòng tối đen như mực, chỉ loáng thoáng có chút ánh sáng hắt lờ mờ. Họa Long xông tới cạnh giường, định chế ngự tên hung thủ đang ngon giấc lòng, nhưng phát hiện trên giường không hề có ai. Một bóng đen ngồi xổm trên chiếc tủ cạnh đầu giường, tay cầm súng. Hắn giương họng súng ngắn thẳng vào Họa Long, chỉ cách đó gang tấc, giọng gầm gừ, bọn mày phải chết hết. Một tiếng súng vang lên. Chương 5. Tôi yêu vòng 3. Chúng ta thường gặp một nhóm người như thế này. Họ mặc những chiếc áo cũ rách, tụ tập từng nhóm ven đường. Có người loẹt quẹt đôi dép rách, thò cả gót chân đen đúa ra ngoài. Trên người bốc mùi hôi nồng nặc, hòa lẫn mùi khói thuốc, nhức mũi. Trong chiếc túi đựng đồ tự chế của những người đàn ông là ngổn ngang các thứ, nào rìu, nào búa, nào đục. Trong tay những người đàn bà cầm chặt mấy cuộn dây thép hoặc bàn xoa, còn lăn để sơn tường. Trước mặt mỗi người là một tấm biển bằng giấy. Thợ gạch, thợ mộc, thợ sơn, thợ nước, rào ban công, làm việc vặt, thông tắc bồn cầu. Một người mẹ dắt đứa con trai qua đường, cô đưa tay chỉ vào đám người trước mặt nói: con mà không chăm chỉ học hành, mai kia cũng chỉ như họ mà thôi. Những người lao động, chân tay ngồi la liệt vệ đường, mỗi khi có ai đến mướn, tất cả cùng xông vào như bầy ong vây địch. Những tiếng ngã giá vang vọng cả một góc đường, nhưng lượng việc chẳng là bao. Thời gian nhàn rỗi không có việc gì làm, họ túm năm tụm ba những chuyện trên trời dưới biển. Có nhóm ngồi đánh bài trên nền đất để giết thời gian. Những ngày họ giống như chú chim yến nhỏ bé thu mình lại trên mái nhà của tòa tháp đồng hồ, nhìn ra bầu trời phía ngoài ngẩn ngơ suy nghĩ. Họ trú mưa dưới mái tháp đồng hồ. Những tháp đồng hồ lại như một chiếc ô khó tính, chẳng chịu bật ô che chở. Âm Tam Nhi giờ chiếc biển bằng giấy che đầu, điếu thuốc lá dắt ở tai cũng bị nước mưa làm ướt. Ngũ Tiểu Thất ngồi dựa dưới chân tường, tay mân mê giựt một miếng da chết ở dưới bàn chân thô ráp của mình, nhét vào miệng nhai, cảm giác dai như kẹo cao su thật thú vị. Âm Tam Nhi bỗng quẳng chiếc biển giấy xuống nói: tao ngứa tay quá. Ngũ Tiểu Thất trả lời: em cũng thế. Một cô gái xinh đẹp, tay cầm ô bước qua trước mặt hai anh em. Cô mặc một chiếc váy liền bó sát hình da báo màu hồng, dáng đi ngực tấn công mông phòng thủ, đôi tất giấy màu đen ôm chặt lấy đôi chân thuôn dài. Trên vai còn lộ chiếc quai áo lót cùng một màu đen mê hoặc. Nhiều năm trước đây, các cô gái khi ra đường thường có mốt mặc áo lụa trắng để người khác có thể phát hiện ra mình đang mặc áo lót. Sau đó lại tới trào lưu mặc quai áo trong suốt để không ai nhìn thấy. Còn bây giờ, các cô nàng thật thà hơn rất nhiều. Họ để hở hẳn phần ống áo lót và dây đeo ra ngoài chứ chẳng còn giấu giếm. Đôi dép của người đẹp dẫm lên đường làm bắn tung những giọt nước. Bóng hình nàng từ phía sau rất quyến rũ. Tiếng dép cao gót lộp cộp gõ xuống đường như tiếng nhịp tim hai anh em đang đập thình thịch. Quê hai anh em ở vùng Thiền Bắc. Từ khi còn nhỏ, họ đã có những cảm giác đầu đời về giới tính. Một lần nọ, khi anh em dạo chơi trong khu chợ nông sản, hai đứa trẻ nghịch ngợm trèo lên nóc chợ. Trên đó có một chiếc đình nhỏ vừa mới sơn lại. Chúng thấy một người con trai ngồi trong đình, vòng tay ôm một người con gái. Người con trai rút thứ gì đó như sao trổ khắc cột đình. Người con gái ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào dòng chữ. Đợi khi đôi trai gái bỏ đi, hai đứa trẻ chạy lại đọc xem trên đó viết gì. Trên cột đỉnh khắc: bắn pháo không phải xấu, tất cả vì đời sau. Hai đứa trẻ lem nhem dép lê loẹt quẹt đứng đó, miệng cắn ngón tay. Tuổi thơ của chúng đã bị hủy hoại chỉ với một câu nói đùa như thế. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, công tác kế hoạch hóa gia đình tại những vùng nông thôn được thực hiện một cách vô cùng nghiêm ngặt ở vùng Thiền Bắc quê họ. Thậm chí có thể thấy các biểu ngữ như cần phá, không phá, nhà sập, bếp xóa, cần bỏ, không bỏ, đập vách, dắt bò. Cha mẹ chúng tất thảy sinh được 7 người con, đều thuộc thế hệ X8. Hai người con đầu chẳng may chết non, nên Ngũ Tiểu Thất trước nay đều gọi Âm Tan Nhi là anh cả. Để tránh sự quản lý của công tác kế hoạch hóa gia đình, cha mẹ chúng phải buôn ba khắp nơi. Họ từng phải sống trong ống cống bê tông, có khi làm công nhân lọc cát ở công trường, có lúc làm cầu, sửa đường. Họ tới đâu, nơi đó chính là nhà. Đến một ngày, họ dừng lại tại một huyện thành nọ. Người cha bán xi măng, người mẹ làm công nhân trong một nhà máy sản xuất găng tay. Cả gia đình thuê một gian nhà nhỏ, sống ở đó 10 năm trời. Quê người đã trở thành quê mình, nhưng đứa trẻ lớn lên thành người ở chính nơi đất khách đó. Năm 1999, Âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất bị bỏ tù vì tội trộm cướp. Ấy thế nhưng người cha nói đầy cảm khái: "Được đi ăn cơm nhà nước rồi." Họ phạm tội không phải vì nghèo đói, mà vì họ không cách nào để thay đổi cuộc sống túng quẫn của mình. Lao ngục chính là một ngôi trường, hầu như bất kỳ nhà lao nào cũng có một quy định cấm trao đổi các kỹ năng phạm tội. Điều đó chứng minh một điều ngược lại: các phạm nhân thường xuyên trao đổi với nhau những ngón nghề của mình, cũng giống như việc con người ta rất thích đi tiểu dưới các bức tường có dòng chữ cấm đái bậy. Kẻ trộm đạp xe Đinh Tân Quân học được cách trộm ô tô khi vào ngục. Tên nghiện Đường Hải Ba sau khi cải tạo đã học được cả nghề chế thuốc phiện. Khi Âm Tam Nhi đi cải tạo, một tên cướp nhà nghề nói với hắn: "Đừng bao giờ cướp các loại thẻ ngân hàng tại các bốt rút tiền. Trước cổng của ngân hàng đều có camera theo dõi, kiểu gì cũng mò ra mặt của mày. Còn nếu chuông chìa điện thoại thì phải vứt ngay sim xuống nước." Âm Tam Nhi không biết nhiều về điện thoại cho lắm. Khi hắn bị tống vào ngục, mọi người chủ yếu dùng loại máy nhắn tin BP. Chẳng mấy ai có tiền để dùng điện thoại di động. Dù có đi chăng nữa cũng toàn là những cục gạch. Khi hắn trở về với đời thường, người trên phố đã dùng hết điện thoại di động này đến điện thoại di động khác, chỉ còn lại hắn vẫn bỏ trong túi một chiếc máy nhắn tin BP. Trước khi bị bắt giam, quản lý nhà tù thu giữ toàn bộ các vật tùy thân của phạm nhân. Đến ngày được trao trả tự do cũng là khi vật quy chính chủ. Những người trước đó, ngoài chiếc máy nhắn tin BP trong túi Âm Tam Nhi, còn có cả một gói thuốc lá hiệu Nhân Sâm giá 2 đồng ngày xưa, mà nay đã lên 6 đồng. 10 năm về trước, 1 đồng mua được 7 chiếc bánh bao chiên, giờ số tiền ấy chỉ còn mua được 2 cái. Thịt lợn cũng từ 5 đồng lên thành 18 đồng một ký. Âm Tam Nhi lầm đũi bước trên đường phố, dường như hắn vừa vượt thời gian đến một thời đại hoàn toàn khác vậy. Chẳng bao lâu sau, Ngũ Tiểu Thất cũng mãn hạn tù, cả hai rủ nhau lên thành Bắc Kinh kiếm sống. Hai anh em xin làm bảo vệ, nhưng người quản lý nói: "Những ai từng có tiền án tiền sự không được phép đăng ký." Họ lại đến một công ty dịch vụ chuyển nhà để tìm việc. Nhân viên phụ trách trả lời: "Chúng tôi không cần các anh. Nhỡ già các anh lại nổi máu trộm cướp thì sao?" Những người trở lại cuộc sống đời thường sau khi cải tạo luôn nằm trong yếu thế khi đi làm việc. Họ đều rất hy vọng được trở về với xã hội sau khi đã ra tù, nhưng luôn bị kỳ thị. Không ít đơn vị đều yêu cầu người đến xin việc phải có một quá khứ không lao tù. Những thiếu niên từng đi cải tạo, dù có thi đỗ đại học thì với ghi chú phạm tội trong hồ sơ, các trường cũng thường không nhận. Tất cả những ai muốn thi vào ngành luật hoặc tài chính, tư pháp đều phải có giấy chứng nhận chưa từng phạm tội. Khi làm các thủ tục xuất ngại, lúc nào cũng cần cơ quan địa phương xác nhận giấy tờ chứng minh chưa từng có hành vi phạm tội. Trích từ báo Tiền Giang: "Muốn mua nhà, xem nhà trước tiên phải có giấy chứng nhận chưa từng phạm tội." Trích báo Trùng Khánh: "Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, để tăng cường công tác an ninh, tất cả các du khách đến xem các cuộc thi đấu của Thế vận hội đều phải đến các đơn vị trực thuộc làm giấy chứng nhận chưa từng phạm tội." Một tù nhân sau khi phải chịu những trừng phạt do hành vi của mình mãn hạn trở về, liệu họ còn phải chịu sự bất công từ phía xã hội đến vết nhơ đến suốt cuộc đời hay không? Rất nhiều phạm nhân đều trở lại nhà lao lần 2, lần 3, vì sau khi ra khỏi đó, họ không có cách nào để hòa hợp với xã hội, thậm chí bị cả tập thể xa lánh. Số liệu tổng kết của Bộ Tư pháp cho thấy, số người phạm tội trở lại chiếm khoảng 8%, trong đó các phạm nhân của những vụ trọng án hoặc các vụ án hình sự lớn chiếm đến 70%. Rất nhiều người có tiền án tiền sự trong lần phạm tội thứ hai còn sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn và nghiêm trọng hơn. Hai anh em không tìm được việc làm, đành đứng ở vệ đường chờ việc. Thỉnh thoảng sau khi lấy được tiền công, họ rủ nhau đến một quán cơm gần đó uống rượu. Ông chủ quán này cũng là người từng đi cải tạo. Hai anh em hỏi chủ quán xem ông ta đã làm gì khi ở trong trại cải tạo. Ông chủ im lặng rồi mô phỏng lại một động tác đang dùng xẻng. Hai anh em vô cùng kinh ngạc với sự tinh tế trong động tác của ông chủ quán. Trong tay ông ta chẳng có gì mà khiến người đối diện có thể tưởng tượng rõ mồn một cảnh ông ta cầm xẻng xúc từng xúc than đổ vào xe tải. Trên nền quán, nước bẩn lênh láng loang lổ những vết nhọ, từng nắm giấy đã qua sử dụng quăng khắp nơi. Nữ phục vụ quấn một chiếc tạp dề bê bết dầu mỡ, tay khô khoắng, miếng khăn lau bàn đã bẩn đến mức không còn nhận ra màu sắc. Cô ta từ từ quay người lại, chồng mông về phía Âm Tam Nhi đang uống rượu cạnh đó, rồi bỗng xả một luồng khí. Âm Tam Nhi quay sang nhìn cô ta, nhưng thực ra chỉ chú ý vào vòng ba nảy nở. Từ khi ấy, Âm Tam Nhi đã đem lòng yêu cô. Hắn không hề cảm thấy khó chịu với thứ mùi vừa được giải phóng ấy, mà thấy như điều gì đó hấp dẫn và lãng mạn lắm. Đó dường như chính là một phần của đời trời đất. Ông chủ đưa tay bịt mũi, cau mày quát. Tiền sư đứa nào vừa thả bom thế không biết. Âm Tam Nhi lại lên tiếng giải vây. Tôi. Cô phục vụ đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có chút cảm kích. Âm Tam Nhi trước giờ vẫn thích thứ mùi nồng nặc ấy. Thậm chí hắn có thể tự điều khiển thứ phản ứng tương tự tự nhiên xảy ra của con người này. Những ngày đông giá lạnh, hắn có sở thích quái đản là xả hơi vào trong chăn rồi chui vào tự thưởng. Không ít người có sở thích đặc biệt với những thứ nặng mùi, như thích ăn đậu phụ thối, ăn trao, mắm cá, trứng ung. Ở những vùng phía Nam, đại đa số người dân đều yêu món sầu riêng khó ngửi. Mỗi bà mẹ đều thích mùi hôi sữa của con mình. Biết bao sinh viên khi lột chiếc tất hôi của mình xuống, không bỏ vào giặt ngay mà phải đưa lên mỗi người một cái. Rất nhiều nữ sinh thích cắn móng tay, lại có nam sinh có sở thích giày vò những miếng da chết lột từ lòng bàn chân ra. Thậm chí có kẻ mất vệ sinh, quanh năm suốt tháng không đánh răng, thỉnh thoảng đưa móng tay cạo cạo lâm mãng bám trên răng xuống và ngửi một cái thích thú. Cô phục vụ thích xì hơi. Âm Tam Nhi cũng vì thế mà đem lòng yêu cô. Một lần nọ, ông chủ quán cơm nói đùa với cô phục vụ. Tôi thấy thằng Âm Tam Nhi thích cô đấy. Cô phục vụ che miệng cười thầm hỏi. Tam Nhi, anh thích em thật hả? Tam Nhi nấc lên một tiếng rồi nhìn cô cười xảo quyệt. Ừ đấy, anh yêu em. Ngũ Tiểu Thất lên tiếng. Anh cả, anh cũng học được trò đời mới của dân phố à? Chủ quán quay sang nhắc. Không phải là trò đời mới, phải gọi là mốt thời thượng. Cô phục vụ đang quét dọn bỗng ngưng tay hỏi. Anh yêu em cái gì nào? Âm Tam Như đập mạnh cốc rượu xuống bàn, cao giọng trả lời. Anh yêu cái mông của em đấy. Cô phục vụ có vẻ hơi tức giận, ném chiếc chổi cùn xuống, hai tay chống nạnh quát. Âm Tam Nhi, cái đồ ra trại mà cũng đòi lấy vợ hả? Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em đó. Những chữ này chỉ là một chóp của tảng băng, phần còn lại đã nhấn chìm khỏi mặt nước. Đó chính là những thứ chúng ta không muốn nói ra. Nếu muốn biểu đạt một cách chân thành và chính xác, phơi bày tất cả những nội dung đó ra ánh sáng, thì phải nói anh, em yêu tiền của anh yêu nhà lầu và xe hơi của em, yêu em địa vị xã hội của anh, yêu vẻ bề ngoài đẹp đẽ của em. Đàn ông là thứ động vật sống bằng nửa cơ thể dưới, dùng nó làm thứ đầu não để suy nghĩ về tình yêu hôn nhân. Đối với họ mà nói, ý nghĩa đích thực của ba tiếng anh yêu em phải là anh yêu sắc đẹp của em, anh yêu thân hình bốc lửa của em, anh yêu vòng một đầy đặn của em, anh yêu nụ cười và ánh mắt của em, anh yêu chiếc eo thon và cặp đùi dài của em. Đối với Âm Tam Nhi mà nói thì ba tiếng đó chỉ có nghĩa là anh yêu cặp mông của em mà thôi. Mỗi lần đến quán ăn, Âm Tam Nhi sau khi say bí tỉ cũng đều giở trò say rượu đòi cưới cô phục vụ làm vợ. Ngũ Tiểu Thất cũng hùa vào theo gọi cô là chị dâu. Cô phục vụ không chịu được cảnh bị quấy rối, thu dọn hành lý bỏ việc về quê. Âm Tâm Nhi nhìn theo bóng cô gái gào thét. Anh cho em tiền, anh có thể kiếm rất nhiều tiền, tất cả cho em hết. Cô phục vụ dừng lại giữa đường, cô ta không quay đầu lại, vừa một tay chống nạnh, một chân đánh nhịp xuống đường vừa hát. Tình yêu đâu phải mua là được. Hát xong, cô ta đưa tay hất tóc về phía sau lưng rồi bỏ đi, chỉ để lại cho Âm Tâm Nhi một bóng hình tuyệt vọng. chân cô giẫm nát một quả nho dưới chân cột đèn đường. Hai anh em lại bắt đầu uống rượu dài sầu. Trên tường của quán ăn nhem nhuốc kia có treo một chiếc tivi cũ, trên đó đang phát bài hát chung một bài ca. Âm Tam Nhi nhìn đĩa nhân lạc rang muối, đĩa nộm ngó sen, đĩa ốc xào cay trên bàn trước mặt, rồi ngẩng đầu lên nói với người em đang ngồi đối diện. Tao phải chơi con em thật xinh. Ngụ Tiểu Thất nói. Còn em phải kiếm một ca sĩ, hoặc không thì em này cũng được. Ngũ Tiểu Thất chỉ vào nữ MC đang dẫn chương trình truyền hình. Âm Tam Nhi nói. Chơi bọn ca sĩ thì đầy ra rồi. Em MC này trông cũng đẹp ra trò đấy. Làm thế nào để có được người đẹp tầm cỡ như thế? Ngoài việc cưỡng bức ra, chắc chắn chẳng còn cách nào khác. Ước mơ lớn nhất của hai anh em là có một người đẹp như thế này. Hai anh em thân thiết vô cùng. Họ đến lắp lưới bảo vệ cửa sổ bên bệnh viện, tiện tay sửa chuồng dắt bò, ăn trộm luôn máy tính và điện thoại của một bệnh nhân. Trong máy tính lấy trộm có lưu blog của một số hot girl, và họ đã trở thành niềm vui mới của hai anh em. Kha Kha thường xuyên đăng tải những hình ảnh tự sướng của mình, trong đó có một bức ảnh cô đứng dưới sân chụp cửa sổ nhà mình với lời ghi chú: vãi, có muỗi ở cửa sổ nhà mình tối om, nhà khác đều sáng đèn. Có một sự buồn không hề nhẹ dành cho người con gái độc thân. Bức ảnh đó đã tình cờ tiết lộ địa chỉ của nhà Kha Kha. Âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất từng làm việc tại khu này. Kha Kha thường xuyên công bố những bức ảnh của mình, đã vô tình tiết lộ các thông tin cá nhân. Âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất nắm rõ thời gian biểu và cuộc sống hàng ngày của cô như lòng bàn tay. Sau thời gian dài theo dõi người đẹp, cuối cùng chúng đã quyết định thực hiện hành vi động trời, đột nhập nhà riêng và cưỡng bức. Mỗi người tự chọn cho mình một mục tiêu. Âm Tam Nhi chọn Kha Kha, Ngũ Tiểu Thất chọn Lý Á. Lý Á cũng vô tình tiết lộ địa chỉ nhà riêng của mình khi đăng một bức ảnh chụp. Tờ hóa đơn gửi hàng đến cả số nhà cũng viết một cách rõ ràng cụ thể. Cả hai nạn nhân đều sống một mình, đều là người đẹp trong mộng của hai hung thủ trên. Đúng như những gì tổ chuyên án đã phân tích, chúng lợi dụng blog chọn mục tiêu cùng thành phố, quan sát một thời gian, sau khi nắm bắt đầy đủ thông tin của con mồi và chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng bắt đầu gây án. Tối đó, hai hung thủ sau khi uống rượu xong, mua thêm 4 chiếc bánh đúc trứng. Cả hai đều có sở thích cuộn rau sống, dưa củ và đậu phụ thối vào bánh cùng ăn. Những thứ đó lúc nào cũng có để sẵn trên chiếc xích lô 3 bánh chở hàng của chúng. Sau khi đánh chén no lê, vẫn còn một chiếc bánh đúc trứng, Âm Tam Nhi liền bỏ vào trong túi vải dù đựng đủ dụng cụ sửa chữa. Chúng vốn định tiến hành thám thính khu nhà của Kha Kha, ai ngờ mục tiêu lại ở nhà, cửa sổ sáng đèn. Hai anh em quyết định hành động ngay trong tối đó. Tại rất nhiều tòa nhà, cánh cửa thông lên trần nhà đều không khóa, để các hộ gia đình tiện lắp đặt bình nước nóng, thái dương năng và hệ thống mạng dây đăng ten vô tuyến. Hai tên hung thủ giấu chiếc xích lô phía ngoài, rồi vượt tường rào lèn vào. Chúng đi cầu thang bộ lên tới nóc nhà, buộc chặt một đầu dây thừng. Phía trên rào ban công của nhà Kha Kha có cửa thoát hiểm nhưng không khóa. Âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất men theo dây thừng tụt xuống, rồi lần lượt chui vào trong ban công, cậy cửa sổ phòng ngủ lọt vào bên trong. Khi rời khỏi đó, chúng tiện tay khóa chiếc cửa thoát hiểm lại, khiến phía cảnh sát gặp không ít khó khăn vì bị tung hỏa mù. Phát hiện có người đột nhập, Kha Kha hét lên kinh hãi. Ngũ Tiểu Thất xông vào bịt miệng cô ta, còn Âm Tam Nhi rút súng uy hiếp, không cho nạn nhân phản kháng. Trước khi cưỡng bức, Âm Tam Nhi ép Kha Kha mặc quần bò. Kha Kha run rẩy hỏi, quần bò gì? Âm Tam Nhi trả lời, trước đây cô từng đăng ảnh trên blog một chiếc quần bò bó rất sát. Sau khi Kha Kha thay quần bò, Âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất trói tay nạn nhân ra sau, rồi đẩy lên giường. Chúng thay nhau thơm lên vòng ba của nạn nhân. Đến khi nước miếng chảy ra, Âm Tam Nhi lấy miếng đậu phụ thối mang theo trong chiếc bánh, bôi lên quần của Kha Kha để thỏa mãn sở thích nặng mùi của mình. Lý Á là tiếp viên hàng không, nên cô ta phải chịu hành hạ nhiều hơn Kha Kha. Có lẽ trong mỗi người đàn ông đều tồn tại hình ảnh một tiếp viên hàng không xinh đẹp. Lý Á đăng blog nói rằng mình đang nghỉ phép ở nhà. Sau khi nắm được tình hình nạn nhân, hai hung thủ lại bắt tay vào kế hoạch, vẫn chọn cách đu dây thừng xuống ban công. Nhưng nhà Lý Á không có cửa thoát hiểm, nên Âm Tam Nhi dùng kìm động lực cắt đứt những thanh bảo vệ rồi đột nhập vào. Hai hung thủ dùng súng ép Lý Á mặc đồng phục, rồi biểu diễn những nghi thức là một tiếp viên phải thực hiện trên chuyến bay. Chúng nghĩ ra hết trò này đến trò khác để hành hạ nạn nhân, ép cô phải có những hành động và lời nói bất nhã. Âm Tam Nhi còn bắt Lý Á đứng chống lạnh một tay, chân đập nhịp, rồi hát bài hát mà cô phục vụ quán cơm đã hát trước khi bỏ đi. Từ xa vọng lại tiếng còi hú của cảnh sát, hai hung thủ vội vàng rút lui. Khi rời khỏi khu nhà, chúng đi ngang qua xe cảnh sát. Nếu tính cả miếng đậu phụ thối, công cụ gây án gồm đậu phụ thối, dây thừng, kìm động lực, băng keo, bao cao su, túi vải dù, xe ba bánh, tuốc lơ vít đã mài nhọn, súng. Sử dụng bao cao su để không lưu lại dấu vết là ngón nghề một nạn nhân tội phạm cưỡng hiếp đã dạy cho bọn họ. Một chiếc tuốc lơ vít có thể hiệu quả hơn một con dao găm. Đây là kinh nghiệm được truyền lại từ một kẻ phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Khẩu súng kia chỉ là hàng giả, nhưng được làm rất giống. Từ vẻ bên ngoài đến trọng lượng súng đều giống hệt hàng thật. Khi gây án, khẩu súng giả chỉ có tác dụng uy hiếp nạn nhân. Ở nước ngoài, từng có những vụ án cướp cơ quan, lưu trữ tiền bạc chỉ bằng khẩu súng giả, làm bằng quả chuối hoặc khúc mía. Khẩu súng giả mặc dù có thể phát ra âm thanh như thật, nhưng không thể bắn đạn, nên trong lúc xông vào khống chế, bị bắn, Họa Long hoàn toàn không hề hấp gì. Tối hôm đó, Ngũ Tiểu Thất đang ngủ tại căn nhà thuê thì nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ phía ngoài. Hắn lập tức hiểu ra tình thế của mình và rất có thể ngoài kia chính là lực lượng cảnh sát. Ngũ Tiểu Thất cầm khẩu súng giả rồi leo lên chiếc tủ. Hắn quá ngây ngô khi nghĩ rằng mình có thể dọa cảnh sát. Trong lúc căng thẳng, hắn chẳng may lỡ tay bóp cò súng, một tiếng nổ vang lên, Họa Long cũng phải sợ hãi. Nhưng cảnh sát vừa xông vào cũng đứng chết chân. Tất cả nghĩ rằng Họa Long đã trúng đạn và ngã xuống. Họa Long thì vẫn như bình thường. Sau khi phản ứng lại, Họa Long đưa tay chụp lấy đùi của Ngũ Tiểu Thất, kéo hắn ngã từ trên tủ xuống đất. Hai cảnh sát xông lại, chế ngự khẩu súng trong tay hung thủ, nhanh chóng tóm gọn hắn. Ngũ Tiểu Thất lẩm bẩm một câu thường nghe thấy trên phim truyền hình: không ngờ các người lại kéo đến sớm thế. Hai hung thủ mới chỉ bắt được một, vẫn còn một tên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Âm Tam Nhi tối đó đau bụng đi ngoài, bụng đau khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra thì bị viêm đường ruột. Sau khi chuyển nước xong đã 2 giờ sáng, Âm Tam Nhi trở về nhà thì thấy lực lượng cảnh sát bao vây. Bên ngoài đường, em trai đã bị bắt lên xe, hắn trốn vào một góc khuất, sợ đến ướt cả quần, rồi cứ nguyên như thế lặng lẽ bỏ trốn. Ngày hôm sau, lệnh truy nã được đăng khắp nơi, lệnh kiểm tra cũng được gửi đến các cơ quan liên ngành tại các thành phố lân cận, hy vọng có thể bắt được Âm Tam Nhi sớm nhất. Tổ chuyên án cho rằng mỗi hung thủ đều có những thói quen gây án của riêng mình. Âm Tam Nhi khi bị dồn đến đường cùng sẽ tiếp tục gây án. Mục tiêu của hắn là những người đẹp thích phô trương trên blog. Một vụ án đột nhập giết người khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngũ Tiểu Thất thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng phủ nhận việc lấy trộm điện thoại của Kha Kha và đăng ảnh cái xác. Phía cảnh sát cuối cùng vẫn không tìm ra ai là kẻ đăng ảnh cái xác lên blog nạn nhân. Có thể ai đó đã nấp trong phòng của nạn nhân từ trước, và cũng chính hắn là kẻ mở cửa chống trộm của căn nhà. Hết chương 1 quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.